Yêu giả vi vương, chương 822, tâm ma khủng bố, góc truyện audio.com. Trong tinh thần các từ khi Trà Mộc biết Tiêu Lãng độ tâm ma lần thứ 6 thì người bứt rứt. Không ngờ Tiêu Lãng âm thầm độ tâm ma lần thứ 6, hắn không nói cho ta biết một tiếng. Giờ phút này thiên hạ đại loạn, rất nhiều chuyện chờ Trà Mộc giải quyết nhưng gã không có tâm tình. Tiêu Lãng là trời với mọi người, hắn chết thì thần hồn phủ không còn, cục diện tốt đẹp mới phát triển sẽ bị hủy hoại trong giây lát. Bất cứ chuyện gì đều không lớn hơn chuyện của Tiêu Lãng. Nhưng mà, người ngoài không thể giúp được gì trong chuyện độ tâm ma. Trà Mộc chỉ có thể sai người phong kín hậu viện tinh thần các nghiêm cấp không cho ai lộ tin tức với đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã. Trà Mộc sai người canh giữ ngoài thiên điện nơi Tiêu Lãng tu luyện, không có lệnh của gã thì dù là đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã cũng không được cho vào. Vốn Tiêu Lãng luôn tu luyện linh hồn, ý định để mình đang tu luyện bất giác tiến vào tâm ma lần thứ 6. Thế thì đầu óc của Tiêu Lãng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, dùng tâm trạng nhẹ nhàng nhất nghênh đón tâm ma lần thứ 6. Ai ngờ Thiên Châu xảy ra việc lớn, đúng lúc linh hồn của Tiêu Lãng bị hút vào trong không gian thiên ma. Cho dù sự việc xảy ra trước tiên thì Tiêu Lãng cũng không đi được, dù sao tâm ma lần thứ 6 sắp ập đến, hắn không biết mình có thể sống tiếp hay không, đi chiến trường thiên ma là chịu chết. Giờ phút này, cái bóng linh hồn Tiêu Lãng đứng trong không gian hư vô. Linh hồn của Tiêu Lãng bị hút vào tự nhiên tỉnh táo lại. Tiêu Lãng không chút lo lắng mà càng vô cùng tự tin, vì cái bóng linh hồn của hắn giờ cao đến mấy chục thước, cực kỳ cô độc như là một người thật sự. Khổ tu 3 tháng, linh hồn của Tiêu Lãng cường đại rất nhiều, tăng vọt về chất làm hắn rất hấn chấn, tràn ngập mong chờ tâm ma lần thứ 6. Chỉ cần độ qua tâm ma lần thứ 6 này thì thực lực của Tiêu Lãng sẽ đạt đến thiên đế. Tiêu Lãng dựa vào liệt thần thủ, dù có bị chí tôn thiên đế áp sát thì hắn có thể giết ngay. Quan trọng nhất là Tiêu Lãng đạt đến thực lực thiên đế sẽ có thể vào cấm địa cổ thần cứu Độc Cô Hành ra. Chuyện Độc Cô Hành luôn là khúc mắc trong lòng Tiêu Lãng. Có thể sống lại Độc Cô Hành thì Tiêu Thanh Y sẽ không cô đơn, buồn bã như vậy. Tiêu Lãng thầm gào thét, đến đây đi tâm ma, để ta nhìn xem tâm ma lần thứ 6 rốt cuộc khủng bố như thế nào. Cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên biến đổi, trên bầu trời hình thành chiến trường. Sa mạc mênh mông, cát vàng bốc lên khói bụi, gió rét cắt ra, khắp nơi là khí túc sát. Phía xa mông lung một bóng người đi đến, sát khí tung hoành, khí thế bão táp. Chờ khi Tiêu Lãng thấy rõ ràng người đến thì hắn lạnh lùng cười. Vân Phi Dương, năm đó ở bên ngoài Phi Dương thành Vân Phi Dương bị Tiêu Lãng chính tay giết. Thực lực của Vân Phi Dương thấp, thực lực tổng hợp chỉ cỡ đỉnh nhân hoàng cảnh, không là cái đinh gì trong mắt Tiêu Lãng. Không gian hư vô chế tạo ra ảo ảnh Vân Phi Dương có tác dụng gì? Rất nhanh Tiêu Lãng đã biết, bởi vì sau lưng Vân Phi Dương có một con kim long rít gào. Mới tới đã sử dụng sát chiêu. Hơn nữa đây là ảo cảnh, hoặc nên nói Vân Phi Dương do oán linh biến thành, tại sao gã có thể phóng ra thần hồn kim long? Vậy chẳng phải là ta cũng có thể phóng ra thảo đằng thần hồn tình thương? Tiêu Lãng nghi ngờ, không biết không gian hư vô này rốt cuộc đang làm cái quái gì. Tiêu Lãng kêu gọi thảo đằng thần hồn màu xanh, ngừng kết chữ tình, không ngờ thật sự thành công. Tiêu, góc truyện audio.com, Lãng thầm cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Tiêu Lãng không dùng tình đạo công kích khiến thảo đằng thần hồn màu xanh rít gào lao đi đối kháng cùng Kim Long, nhẹ nhàng nuốt Kim Long thuận tiện nuốt luôn Vân Phi Dương. Tiêu Lãng cảm ứng cẩn thận, phát hiện thảo đằng thần hồn màu xanh là ảo giác nhưng hiệu quả giống như thật. Nói cách khác, tuy chỗ này là ảo cảnh nhưng có thể xem như cuộc chiến thật sự, điều này khiến Tiêu Lãng rất bất ngờ. Cấm chế thiên ma đại đế tạo ra quá thần kỳ. Đợt thứ nhất dễ dàng vượt qua, Tiêu Lãng không thấy bóng ai bay đến thì càng lấy làm lạ, thầm tăng cảnh giác. Tâm ma lần thứ 6 chắc chắn khủng bố hơn đệ ngũ trọng, nếu không thì mấy cường giả tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể đệ lục trọng sẽ không chết vào ải này. Quả nhiên, không lâu sau người đợt thứ hai đến, thực lực mạnh hơn nhiều, đạt đến thiên đế, Mộ Bạch thiên đế. Thiên đế không thành vấn đề, phát ra tình thương nhẹ nhàng nghiền áp. Nhưng biểu tình của Tiêu Lãng biến trầm trọng, đợt thứ hai là thiên đế thì đến mặt sau còn ai nữa. Kẻ địch đã đến, Tiêu Lãng chỉ có thể nghênh chiến. Tiêu Lãng khiến thảo đằng thần hồn màu xanh rít gào bao phủ oán linh biến thành Mộ Bạch thiên đế, hắn vọt lên. Tiêu Lãng trầm giọng quát. Liệt thần thủ, đã lâu không dùng liệt thần thủ lại có thể phóng ra, tay phải ảo ảnh linh hồn bị vảy ám kim dày đặc hóa thành long trảo. Thân thể Tiêu Lãng như u linh xông hướng oán linh biến thành Mộ Bạch thiên đế. Vù vù vù vù vù, oán linh biến thành Mộ Bạch thiên đế, người bắn ra vạn kiếm quang đến bốn phương tám hướng, chấn vô số thảo đằng thần hồn màu xanh thành hư vô. Cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng bị đâm thủng vai trái, hắn cảm giác đau thấu xương, cảm giác như chiến đấu thật sự. Thảo Đằng, trở về trị liệu. Lý do Tiêu Lãng xông tới có nguyên nhân rất lớn là muốn thử nghiệm để xem có bị thương không, kiểm tra tình hình thật sự, để sau này chiến đấu càng nắm chắc hơn. Thảo Đằng thần hồn màu xanh nhanh chóng cuốn lấy Tiêu Lãng, ánh sáng xanh lấp lánh. Cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng không cảm giác đau nữa, vết thương vai trái trông là biết giả chậm rãi khép lại. Vù vù vù vù vù, Tiêu Lãng tiếp tục xông tới, người như pháo đốt vọt lên. Tiêu Lãng không định giết oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế ngay mà muốn chơi đùa thích ứng năng lực chiến đấu của ảo ảnh, tích lũy kinh nghiệm để ứng phó các trận đánh sau. Kết quả rất thảm, Tiêu Lãng liên tục bị thương. Oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế có năng lực giống y như Mộ Bạch Thiên Đế. Thân thể Tiêu Lãng chỉ là đỉnh nhân hoàng cảnh, không áp sát oán linh biến thành Mộ Bạch Thiên Đế được, bị đánh thương. Nếu không phải Tiêu Lãng phản ứng nhanh, cảm giác lực cường đại thì nói không chừng đã bị đâm thủng tim. Vì đây là cái bóng linh hồn nhưng Tiêu Lãng cảm giác nếu bị đâm thủng tim, dù không chết cũng trọng thương. Thế nên Tiêu Lãng hết sức tập trung, không ngừng thí nghiệm. Vù vù vù vù vù, ai biết, Tiêu Lãng tiêu hao một canh giờ, phía xa có một cái bóng vọt tới, vẫn là người quen. Âu Dương Lãnh Mạc, kẻ địch đợt thứ hai chưa giết chết thì kẻ địch tâm ma đợt ba xuất hiện trước. Vù vù vù vù vù, người oán linh biến thành Âu Dương Lãnh Mạc chợt biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Tiêu Lãng, một luồng kiếm khí hóa thành từng đốm sáng bao phủ toàn thân gã. Phi độ hư không, Tiêu Lãng giật mình, ảo cảnh này mô phỏng chân thực đến vậy. Oán linh biến thành Âu Dương Lãnh Mạc biết phi, góc truyện audio.com, độ hư không cũng bị mô phỏng ra. Trong tay oán linh biến thành Âu Dương Lãnh Mạc còn cầm thần binh Chí Tôn, đến lúc này Tiêu Lãng không thể giữ thực lực nữa, chữ tình luôn vòng quanh người hắn lập tức bay ra, phát động tình thương đánh hướng oán linh biến thành Âu Dương Lãnh Mạc. Tiêu Lãng lắc người, nhanh như chớp thụt lùi, từng chữ tình ngưng tụ thành chữ tình to lớn trên bầu trời đánh hướng vô số điểm sáng do oán linh biến thành Âu Dương Lãnh Mạc phát ra. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Uy lực tình thương cực lớn, tuy oán linh biến thành Âu Dương Lãnh Mạc dựa vào thần binh Chí Tôn phát ra công kích nhưng bị tình thương đánh tan. Chữ tình tiếp tục rít gào xuyên qua thân thể oán linh biến thành Âu Dương Lãnh Mạc. Oán linh biến thành Âu Dương Lãnh Mạc biến mất giữa không trung. Tổ cha nó, xem ra phải chết tại tâm ma lần thứ 6. Tuy Tiêu Lãng giết oán linh biến thành Âu Dương Lãnh Mạc nhưng lòng trầm xuống. Kẻ địch tâm ma đợt thứ ba đã đến đẳng cấp như vậy, mặt sau còn có 7 đợt nữa, đợt sau khủng bố hơn đợt trước. Tiêu Lãng phải làm sao để vượt qua? Cách chương.